Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134. Trừng mắt tất báo, mẫu thân, vì biểu đạt của ta tưởng niệm loại tình cảm, ta muốn cho ngươi hát vang một khúc. Nga, không, ta muốn hát vang 10 khúc. Tiểu Thịt Hoàn vươn mập mạp tay nhỏ bé, khoa tay múa chân, thật kiên định nói. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh quay đầu, lặng lẽ tắc ở lỗ tai. Mặt trời chiều ngã về tây, Đoạn Trường Nhân ở thiên nhai. Lam Vũ Hạo miệng sùi bọt mép, tựa vào trong xe, phiên xem thường, mệnh đều đi bán điều. Hắn hiện tại biết Gia Cát Minh Nguyệt nói hối hận là có ý tứ gì. Lam Vũ Phàm cũng là hai mắt dại ra. Hắn là lần đầu tiên lĩnh giáo đến tiếng ca cũng có thể giết người cho vô hình. Này một đường, hai người lỗ tai chịu đủ độc hại. Trong lòng mong chờ nhanh chút đến Tuyết Ngọc Thành. Bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt nói, đến Tuyết Ngọc Thành liền đem Tiểu Thịt Hoàn triệu hồi trở về. Tuyết Ngọc Thành, không thuộc loại đại lục gì quốc gia. Tuy rằng chính là nhất thành, lại cùng đại lục các nước địa vị tương đương bình khởi bình tòa. Nghe nói ngàn năm trước kia, Mục Gia Gia một vị thiên tài kiếm sĩ, lấy bản thân lực uy hiếp các quốc gia, dẫn dắt Mục gia tộc nhân thành lập nổi lên Tuyết Ngọc Thành. Ngàn từ năm đó, Mục gia tộc nhân chăm lo việc nước, ở bọn họ nỗ lực hạ, Tuyết Ngọc Thành không ngừng phồn vinh cường thịnh, ở Thừa Trạch đại lục thanh danh hiển hách, liền ngay cả quanh thân các quốc gia cũng không dám phát lên nhìn trộm chi tâm. Ngày thứ hai, một chiếc xe ngựa đứng ở Tuyết Ngọc ngoài thành trên sườn núi. Theo thượng nhìn xuống đi, chỉ thấy một tòa cao lớn nguy nga thành trì sừng sững cho một mảnh bát ngát sơn cốc bên trong. Ra vào thành thương nhân dân chúng ngựa xe như nước nối liền không dứt. Hơn 10 cái thôn xóm chúng tinh phủng nguyệt bàn thủ hộ ở thành trì bên ngoài. Đồng ruộng chung các loại hoa màu mọc khả quan, ẩn ẩn một bộ mùa thu hoạch cảnh tượng. Ở Tuyết Ngọc Thành che chở dưới, mọi người an cư lạc nghiệp. Thoạt nhìn đổ so lĩnh Nam Kinh thành cư dân còn muốn giàu có nhiều lắm. Mani từ xa nhìn lại, toàn bộ Tuyết Ngọc Thành đều bao phủ một tầng nhàn nhạt trong suốt sáng rọi, như ngọc thạch bàn trong trèo, lại như tuyết trắng bàn không rành, gây cho nhân từng trận nhẹ nhàng khoan khoái chi ý, giống như đồng thoại chuyện xưa bên trong mộng ảo thành thị. Chắc hẳn đây là Tuyết Ngọc Thành tên tồn tại, tu luyện Tuyết Ngọc Thành dùng là tảng đá. Tất cả đều là bản địa đặc sản Tuyết Ngọc Thạch, cho nên mới có như vậy hiệu quả. Nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt kinh thán, Lam Vũ Phàm giải thích nói, đi thôi, chúng ta đến ở gần đi xem Monster. Lam Vũ Hạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như vậy lệ thành. Thì, nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy đại ca trong miệng cùng mẫu thân bộ dạng tương tự Tiểu Di. Rất là hưng phấn, hồi nhỏ gặp qua Tiểu Di. Nhưng là khi đó hắn còn chưa có ký sự, tự nhiên không nhớ rõ Tiểu Di bộ dáng. Đinh Tam giá xe ngựa hướng Tuyết Ngọc Thành chạy tới, vừa xuống núi pha, liền thấy mười mấy tên kỵ sĩ nối đuôi nhau ra khỏi thành nghênh diện mà đến. Mỗi người trên mặt đều mang theo nồng đậm tức giận, là bọn họ, Phàm Tân Đại Thúc, là bọn họ, rất xa, thấy Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ xe ngựa. Lập tức một gã kỵ sĩ lớn tiếng hướng làm đầu trung niên kỵ sĩ quát. Dừng xe, Đinh Tam còn hồn nhiên chưa thấy. Đang muốn giá xe ngựa chạy hướng trong thành. Đã bị hơn 10 người kỵ sĩ chắn ở thân tiền. Những người khác đem xe ngựa bao quanh vây quanh. Lớn như vậy trận thế. Biết chúng ta muốn tới còn chuyên môn phái người tới đón tiếp. Tiểu Di cũng quá khách khí, làm Vũ Hạo kéo ra mành. Kinh hỉ nói, ngu ngốc, ngươi không nhìn ra bọn họ là đến trả thù sao? Gia Cát Minh Nguyệt tức giận mắng một câu, nàng nhưng là liếc mắt một cái liền thấy tiểu thiếu gia kia trương đầu heo bàn mặt. Trải qua cả đêm điều trị, hiện tại thũng không tạc trời như vậy ngoan, bao nhiêu có thể nhìn ra một điểm vốn đang được cho đoan chính ngũ quan. Ta xem bọn hắn quá khẩn trương, sinh động một chút không khí, Lam Vũ Hạo cười nói. Đối với Lam Vũ Hạo lần này tự đua tự vui lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt đã triệt để hết chỗ nói rồi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn dám tìm tới cửa đến. lần này ngươi chết chắc rồi, tiểu thiếu gia thấy Lam Vũ Hạo. Vốn cảm giác tốt lắm chút thương chỗ bỗng chốc lại toàn tâm thấu xương đau lên. Hận nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, ngày hôm qua không biết là người một nhà. Ngượng ngùng xuống tay nhẹ điểm. Nga không là, là xuống tay nặng điểm. Thật có lỗi a, Lam Vũ Hạo hi hi ha ha nói. Phàm Tân đại thúc, chính là kia tiểu tử đánh ta. Còn có Kiến Nam huynh đệ hai người, là bị bên cạnh người nọ đả thương. Phàm Tân đại thúc, ngươi khả nhất định phải vì ta tác chủ a, bằng không chúng ta Tuyết Ngọc Thành ngàn năm uy danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Nhìn thấy Lam Vũ Hạo kia một mặt cười bỉ ổi, tiểu thiếu gia tức giận đến thẳng muốn hộc máu, hướng bên cạnh trung niên nam tử khóc kể nói. Lam Vũ Hạo kém chút không nôn xuất ra, rõ ràng là thực lực của chính mình không đủ còn càng muốn gây chuyện sinh sự. Đã trúng tấu tìm nhân khóc kể, động bất động nhắc lên Tuyết Ngọc Thành ngàn năm uy danh. Người này thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ, thế nào còn cùng cái không cai sữa đứa nhỏ dường như. Lam Vũ Hạo trước kia cũng là như thế này yêu gây chuyện. Nhưng là hắn cùng này ngu ngốc không đồng dạng như vậy địa phương chính là. Chưa bao giờ sẽ về ra hướng ra ra khóc kể, càng sẽ không đổi trắng thay đen nói này thì nói. Ra ra hỏi hắn chỉ biết ngạnh cổ nói là đối phương đáng đánh đòn. Đối phương xoàn, tấu đều là cho bọn hắn mặt mũi. Điểm ấy, hai người có bản chất khác nhau. Tại Hạ Tuyết Ngọc trong thành vệ quân phó thống lĩnh Trần Phàm Tân. Liền là các ngươi vài cái đả thương Mục Hiên Vũ thiếu gia. Trung niên nam tử ngữ khí không tốt hỏi. Mục gia ở Tuyết Ngọc thành địa vị cao, liền cùng hoàng thất không khác. Cố tình lịch đại người lớn đơn bạc, đến Mục Thư Bách này một thế hệ, càng là tam đại đơn truyền, mà phu nhân lại luôn luôn không có có thai. Cố tình Mục Thư Bách lại phu nhân sủng ái có thêm không chịu khác cưới. Cho nên dưới gối vô sau, này Mục Hiên Vũ là Mục gia bà con xa dòng họ. Từ nhỏ đã bị đưa đến Tuyết Ngọc Thành, Mục Thư Bá luôn luôn đối hắn coi là mình ra cực kỳ sủng ái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nói không chừng đời tiếp theo thành chủ vị sẽ rơi xuống trên đầu hắn. Cho nên vừa thấy Mục Hiên Vũ đã trúng tấu, Trần Phàm Tân không dám chậm trễ dẫn thủ hạ liền đi ra ngoài tìm cứu. Tuyết Ngọc Thành lấy nhất thành lực sừng sững ngàn năm, thực lực đương nhiên không tha khinh thường, trong thành quân dân tự nhiên có một loại cảm giác về sự ưu việt. Đừng nói phổ thông thế gia đệ tử, liền ngay cả thông thường tiểu quốc vương công quốc thích cũng không bị bọn họ để vào mắt. Hiểu lầm mà thôi, Lam Vũ Hạo vẫn là cười hề hề nói. Hiểu lầm, chẳng lẽ trên người hắn thương chính là hiểu lầm. Ta Tuyết Ngọc Thành tuy rằng chính là một tòa cô thành. Nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khi dễ đến trên đầu đến, Trần Phàm Tân giận dữ. Nói. Phía sau kỵ sĩ trên người ảo ảo đè lại bên hông binh khí. Trên người trào ra nồng đậm chiến ý. Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường khẽ hừ một tiếng. Chịu không nổi nhất này đó cái gọi là danh môn vọng tộc từ xưa tông môn linh tinh. Động một chút là chuyển ra tôn thất uy danh. Có bản lĩnh nhường chính hắn đến trả thù a. Nói rõ chính là ỷ thế hiếp người. Cố tình còn giả bộ là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Vậy ngươi muốn thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt không vui hỏi. Thế nào, ta Tuyết Ngọc Thành nhân? Khởi là có thể tùy tiện bắt nạt. Các ngươi làm chuyện, ta Tuyết Ngọc Thành đương nhiên phải gấp trăm lần hoàn trả. Trần Phàm Tân cười lạnh nói. Còn có, kia đem bảo kiếm cũng muốn lưu lại. Mục Hiên Vũ bổ sung thêm monster cái gì bảo kiếm? Trần Phàm Tân lúc trước nhưng là không nghe hắn nói khởi quá việc này. Kinh ngạc hỏi. Trên người bọn họ mang theo đem bảo kiếm, vừa vặn tặng cho ta thúc phụ chúc thọ lễ, Mục Hiên Vũ ở Trần Phàm Tân bên tai lặng lẽ nói. Trần Phàm tin tức ngôn hướng Lam Vũ Hạo bên hông liếc đi. Thấy chuôi này bảo kiếm thần sắc vui vẻ, dù sao này vài người đắc tội Tuyết Ngọc Thành, vốn nên chỉ còn đường chết, tấu bọn họ một chút coi như là phá lệ khai ân. Lấy thanh kiếm bị cho là cái gì? Vừa vặn hiến cho thành chủ đại nhân biểu biểu trung tâm ân y, giao ra trong tay các ngươi kiếm. ta còn có thể thủ hạ Lưu Tình, liền đem các ngươi đánh cái chết khiếp. Trần Phàm Tân bừa bãi cười ha ha đứng lên. Ngữ khí là nói không nên lời kiêu ngạo. Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy Mục Hiên Vũ cùng Trần Phàm Tân lời nói. Trong lòng khinh bỉ đến cực điểm, bắt đầu còn chính là cường mua, hiện tại cư nhiên đánh lên cường thưởng ý niệm, cái đó và cường đạo có cái gì khác biệt, vốn đối Tuyết Ngọc Thành ngàn năm vang danh còn có vài phần khâm phục. Hiện tại lại thất vọng, vị này thống lĩnh, chúng ta là lĩnh Nam Quốc Lam gia nhân, lại nhắc đến cùng Tuyết Ngọc Thành coi như là người một nhà. Không cần đem sự tình huyên lớn như vậy đi. Lam Vũ Phàm cũng nghe được Mục Hiên Vũ thì thầm, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, trong lòng cũng đối này Tuyết Ngọc Thành thất vọng đứng lên. Các ngươi nói các ngươi là Lam gia nhân chính là Lam gia nhân. Tuy tiện nơi nào đến tiểu miêu tiểu cầu đã nghĩ giả mạo thành chủ phu nhân thân thích. Các ngươi khi ta ngu ngốc, Trần Phàm Tân cười ha ha, chính là trong lòng đã có chút phiền chán cùng hoảng loạn. Bởi vì hắn biết, đối phương khả năng nói là thật sự, nhất tưởng đến thành chủ sủng ái nhất phu nhân, Trần Phàm Tân trong lòng nôn nóng đứng lên, cũng dâng lên sát ý, thành chủ sủng ái phu nhân, mọi người đều biết, hiện tại sự tình đến bước này, đã không có quay về đường sống, chỉ có làm thịt đối phương, giấu giếm hại chuyện này, nếu là thành chủ phu nhân tức giận, nơi này không ai có kết cục tốt. Cho nên đại gia tất nhiên đều sẽ phong khẩu. Về phần bên người này bao cỏ thiếu gia, nhìn dáng vẻ của hắn hận không thể đối phương chết mất. Càng không cần lo lắng để lộ tiếng gió, bởi vì thành chủ phu con người tính cách không là như vậy dễ đối phó. Nếu là bị nàng biết bản thân khi nhục của nàng cháu còn muốn cướp đoạt này nọ. Kia hậu quả, ta tiểu di là các ngươi thành chủ phu nhân. Ngươi không biết, Lam Vũ Hạo có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ tiểu di thâm chịu Tuyết Ngọc Thành thành chủ sủng ái chuyện là giả? Không đúng, đối phương lời nói không là biểu đạt ý tứ này, rõ ràng sẽ không tưởng thừa nhận thân phận của bọn họ. Không thừa nhận thân phận của bọn họ, muốn làm cái gì, này còn không rõ ràng sao? Lam Vũ Hạo giờ phút này khí trong cơn giận dữ, Tuyết Ngọc Thành. Thật sự là hảo dạng a, thật sự là tốt, xem ta hôm nay không giết các ngươi cái gà bay chó sủa. Lam Vũ Phàm cũng thấy được Trần Phàm Tân trong mắt sát khí. Rốt cục nổi giận, người này cư nhiên là muốn ở trong này giết bọn họ đoạt bảo. Áp chế chuyện này, thật sự là thật lớn cầu đảm. Trần Phàm Tân là đi. Lam Vũ Phàm lạnh lùng cười, ngươi cũng biết chúng ta Lam gia. Đối với khi chúng ta nhục chuyện của chúng ta, không chỉ là gấp trăm lần hoàn trả, mà là ngàn lần, ha ha, tiểu bạch kiểm, chịu chết đi, Trần Phàm Tân đối với Lam Vũ Phàm lời nói, trong lòng chấn động, nhưng là lập tức áp chế cái loại này bất an cảm xúc. Hét lớn một tiếng, thủ hạ kỵ sĩ nhảy xuống tuấn mã, hướng ra Cát Minh Nguyệt mấy người công tới, giờ phút này hắn đã đâm lao phải theo lao. Chỉ có nghênh nan mà lên, Tuyết Ngọc Thành lấy nhất thành lực ngạo cho đại lục, trong thành tự nhiên tinh anh xuất hiện lớp lớp, tuy rằng chính là một đám vệ binh, lại đều có bầu trời cấp thực lực, mà thân là phó thống lĩnh Trần Phàm Tân càng là linh hồn trung kỳ. So Lam Vũ Phàm đều phải cao hơn một bậc, hừ, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, như vậy thực lực, nếu đặt ở gì nhất thành hoặc là một cái gia tộc. Đều là tuyệt đối không thể coi thường lực lượng, nhưng là, ở của nàng trước mặt, thật sự còn quá yếu một ít, chính là một ý niệm, một cỗ đế cấp uy áp nhập vào cơ thể mà ra bao phủ đại địa. Nháy mắt, trong thiên địa hết thảy phảng phất đều yên lặng xuống dưới. Thần phục cho này cỗ uy áp dưới, bầu trời vẫn như cũ xanh lam như tẩy, đám mây vẫn như cũ trắng noãn như nhứ, nhưng tại đây uy áp dưới. Trừ bỏ Lam gia huynh đệ, ở đây mỗi một cá nhân đều cảm giác được không khí ngưng trọng làm người ta vô pháp hô hấp. Trong lòng vậy mà không hiểu dâng lên tận thế tiến đến phía trước sợ hãi. Đây là một loại ngay cả chính bọn họ đều không cách nào hình dung sợ hãi. Không biết từ đâu mà đến, lại phảng phất trực tiếp dưới đáy lòng dâng lên, làm người không thể kháng cự. Ở giờ khắc này, Bọn họ phảng phất thấy được địa ngục ánh lửa, nghe được tử thần triệu hồi. Trước mắt cái kia tươi đẹp thiếu nữ, liền tựa như tử thần thông thường. Gia Cát Minh Nguyệt chính là phóng xuất ra một điểm đế cấp uy áp liền nhanh chóng thu hồi. Nhưng Trần Phàm Tân đám người lại phảng phất theo trong địa ngục đi qua nhất tao dường như. Toàn thân bị lãnh mồ hôi ướt đẫm, ngay cả nắm binh khí thủ đều một trận vô lực run run. Cơ hồ rốt cuộc cầm không được, Lam Vũ Phàm huynh đệ nhưng không có một điểm cảm giác khác thường. Gặp Trần Phàm Tân đám người đột nhiên tượng choáng váng giống nhau đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Lam Vũ Hạo không chút do dự nhảy xuống xe ngựa vọt đi lên. Đã đối phương đều đã động thủ, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Lam gia nhân, cho tới bây giờ sẽ không là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức người khiêm tốn. Ai nắm tay đại ai còn có lý. Đây chính là quân nhân xuất thân Lam lão gia tử nhất quán tín điều. Hơn nữa này đó vương bát đản vừa rồi cư nhiên có sát ý. Lam Vũ Hạo có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ thì trách. Vừa mới trải qua quá một hồi đế cấp uy áp nội vệ quân binh còn không có khôi phục lại. Trong cơ thể kình khí đều bị đè nén chậm chạp vô cùng. Ngay cả bình thường một nửa thực lực đều phát huy không đi ra. Chỉ có bị động bị đánh phân. Vì thế, một đám Tuyết Ngọc Thành nội vệ quân binh bị Lam Vũ Hạo tấu đầy đất loạn cút kêu rên chấn thiên. Căn bản không có hoàn thủ lực, Tuyết Ngọc Thành từ kiến thành tới nay, vẫn là lần đầu có người dám minh mục trương đảm đối nội vệ quân binh động thủ. Nhưng lại là một cái đánh một đám, ra vào Tuyết Ngọc Thành nhân ào ào nghỉ chân quan khán. Lại không ai dám lên tiền, Lam Vũ Phàm tọa ở trên xe ngựa. Lạnh lùng xem trước mắt một màn, Tuyết Ngọc Thành nhân, cho hắn ấn tượng thật sự quá kê mon sơ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng lạnh nhạt xem tình cảnh này. Chỉ có ở Lam Vũ Hạo mau bị người đánh tới thời điểm. Nàng hội lặng yên ra tay giúp đỡ một chút. Đúng lúc này, một đạo cao ngất thân ảnh theo Tuyết Ngọc Thành phiêu nhiên mà ra. Nhanh chóng tới rồi, dừng tay, một tiếng gầm lên, Trần Đắc Nhân mang tai phát đau. Người tới thực lực rất cao, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lam Vũ Hạo ngừng tay, đứng ở một bên, đánh giá này mới ra hiện nam nhân. Ngay sau đó hắn chỉ biết đối phương thân phận. Thành chủ đại nhân, đầu tường vệ binh ảo ảo nửa quỳ hành lễ. Đến, đúng là Tuyết Ngọc Thành thành chủ. Mục Thư Bách khẽ gật đầu. Một lời không nói, vừa rồi ở trong thành. Hắn cũng cảm giác được kia cổ lăng cho thiên địa phía trên uy áp. Tuy rằng chính là kinh hồng vừa hiện, nhưng lấy hắn thánh cấp thực lực, cảm giác lại vô cùng rõ ràng. Kia nhưng là ngay cả thực lực của hắn đều cảm thấy khó có thể kháng cự uy áp. Đến cùng là ai, nhưng lại sẽ có như vậy cường uy áp, lại là vì sao xuất hiện tại Tuyết Ngọc Thành. Lúc này Mục Thư Bách, trong lòng nổi lên mơ hồ sầu lo, rất nhanh sẽ đến phụ cận. Xem nhất bang bị tấu gào khóc thảm thiết nội vệ quân binh. Mục Thư Bách vừa sợ vừa giận. Ngàn từ năm đó, Tuyết Ngọc Thành nhân làm sao bị người như vậy khi dễ đến cửa nhà đến đây. Mục Thư Bá chỉ cảm thấy phẳng phất một cái bàn tay phiến ở trên mặt. Tức giận đến kém chút đương trường phát tác, nhưng nhìn chàng thượng tình cảnh, lại cưỡng chế cơn tức. Trần Phàm Tân cùng này đó nội vệ quân binh thực lực hắn lại rõ ràng bất quá. Trước mắt người này nam tử, nói là nam tử, không bằng nói là thiếu niên, thoạt nhìn bất quá chỉ có 15, 16 tuổi, chính là một cái đại địa cấp thực lực, làm sao có thể tấu cho hắn nhóm hào không hoàn thủ lực. Tất cả những thứ này, khẳng định cùng vừa rồi kia cổ uy áp có liên quan. Nhưng là, phóng xuất ra kia cổ uy áp đến cùng là ai? Mục Thư Bách đã gặp được Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh. Nhưng là tuyệt đối không thể tin được, này thoạt nhìn yếu đuối thiếu nữ, nhưng lại sẽ có như vậy cường thực lực. Thúc phụ, cứu mạng a, thương thế vừa mới khôi phục một điểm miễn cưỡng có chút nhân dạng Mục Hiên Vũ vết. Thương cũ chưa lành lại thêm tân thương, đỉnh cái tươi mới ra lô đại đầu heo tè hướng Mục Thư Bách đánh tới. Ngươi là, Mục Thư Bách xem kia mở mắt tinh không giống ánh mắt cái mũi không giống cái mũi muôn hồng nghìn. tía mặt, có chút nghi hoặc, lúc này Lam Vũ Hạo là thật đánh Mục Hiên Vũ bị hắn thúc phụ đều nhận không ra. Thúc phụ, ta là Hiên Vũ a, Mục Hiên Vũ bổ nhào vào Mục Thư Bách phía trước. Gào khóc, ngươi là Hiên Vũ, Mục Thư Bách từ nhỏ yêu thương này bà con xa cháu. Nhìn thấy hắn bị đánh thành như vậy, lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Các ngươi là loại người nào? Dám đối ta Tuyết Ngọc Thành nhân hạ độc thủ như vậy, Mục Thư Bách giận dữ nói. Hoa hoa hoa, ô ô ô, Tiểu Dưỡng, ngươi khả tính ra, lại không đến nói, chúng ta thật liền muốn bị thủ hạ của ngươi những người này khi dễ thảm. Bọn họ, muốn sống sống đánh chết chúng ta a. Ngươi xem, ta cả người đều là thương a. Tiểu Di thấy được sẽ đau lòng tử a, Lam Vũ Hạo này cực phẩm. Khóc sao kia Mục Hiên Vũ còn thảm, không biết nhân còn tưởng rằng hắn bị khi dễ có bao nhiêu thảm đâu. Vấn đề là hàng này biên khóc còn biên xốc lên bản thân ống quần. Cẳng chân thượng một mảnh ư thanh, Lam Vũ Hạo khóc là một phen nước mũi một phen lệ. Đau hắn ngao ngao kêu, kỳ thực ra Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm xem rất rõ ràng. Mảnh này ư thanh, là người kia bản thân dùng sức rất mãnh. Đụng tới người khác khôi giáp thượng tạo thành, quá vô sỉ, rất không biết xấu hổ, rất đáng yêu. Lam Vũ Phàm xem bản thân kẻ dở hơi đệ đệ, khóe miệng đều là ý cười. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là vui mừng xem Lam Vũ Hạo. Tốt lắm, tiếp tục phát huy như vậy vô sỉ phong cách, tuyệt đối không sẽ bị người khi dễ. Tiểu Dưỡng, Mục Thư Bách bị này xa lạ xưng hô chấn động không dứt. Trong đầu vòng vo vài vòng cũng không nhớ ra bản thân từ nơi nào toát ra đến như vậy cái cháu ngoại. Trai, xem Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo kia hoàn toàn xa lạ lại tựa hồ mang theo vài phần quen thuộc. Cảm khuôn mặt, trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện. Các ngươi là, Lĩnh Nam Lam gia nhân. Mục Thư Bách hỏi do. Đúng vậy, Lam Vũ Hạo liên tục gật đầu. Tiểu Dưỡng, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tiểu Di cho chúng ta tin ta nhóm vừa thu lại đến liền chạy đến, ngươi là Vũ Phàm. Ngươi là Vũ Hạo, Mục Thư Bách nhìn về phía còn tọa ở trên xe ngựa Lam Vũ Phàm. Lại nhìn đứng ở một bên Lam Vũ Hạo. Ha ha, Tiểu Dưỡng, ngươi khả nhớ lại chúng ta đến đây. Chúng ta lần này nhưng là đặc biệt tới thăm ngươi cùng Tiểu Di, Lam Vũ Hạo một bộ vui mừng quá. Đổi bộ dáng, nhảy nhót đi qua. Rất là thân thiết, đúng rồi, đây là có chuyện gì? Mục Thư Bách nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, trầm giọng hỏi, thúc phụ, ngươi cần phải vì ta tác chủ a? Ngày hôm qua hắn đem ta đánh cho toàn thân mang thương. Hôm nay cư nhiên còn đánh lên cửa, căn bản không đem chúng ta Tuyết Ngọc Thành để vào mắt. Mục Hiên Vũ gặp sự tình không ổn. Ác nhân trước cáo trạng, ôm Mục Thư Bách chân khóc thét nói. Mà một bên Trần Phàm Tân sắc mặt lại hơi đổi, đại khí cũng không dám ra, nghe xong Mục Hiên Vũ lời nói, Mục Thư Bách cau đầu, này Lam gia huynh đệ cũng là, đến là được, chọc nhiều việc như vậy làm chi, hắn không là người mù, Lam Vũ Hạo toàn thân cũng liền cẳng chân có cái ư thanh, mà chính mình người, bao gồm bản thân cháu, cả người là thương. Vô cùng thê thảm mà ni, nói rằng ngươi vì sao bị đánh, Gia Cát Minh Nguyệt đạm mạc lạnh lùng nói. Vị này là, Mục Thư Bách tuy rằng không có ở trên người nàng cảm giác được gì kinh khí cùng tinh thần lực sao. Động, nhưng có khác một loại sâu không lường được thần bí cảm giác. Nội tâm kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ, vừa rồi kêu y áp thật sự là nàng vọng lại. Mục Thư Bách nhãn lực có thể sánh bằng Trần Phàm Tân đám người cao hơn rất nhiều. Tuy rằng nhìn không ra Gia Cát Minh Nguyệt thực lực, nhưng là tuyệt không dám khinh thường nàng. Này là bằng hữu của chúng ta. Gia Cát Minh Nguyệt Lam Vũ Phàm nói. Nếu không phải là muốn cường mua bảo kiếm cho ngươi làm thọ lễ. Cường mua không thành còn tưởng cường thưởng. Ngươi lại làm sao có thể ai bữa này đánh. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi xuống xe ngựa, đối Mục Thư Bách gật đầu ý bảo, nhàn nhạt nói xong, nhàn nhạt liếc mắt bên kia làm bố cảnh bản Trần Phàm Tân đám người. Thành chủ đại nhân thuộc hạ thật sự là gan lớn hơn người đâu. vừa rồi còn muốn giết người đoạt bảo. Thật sự là thật can đảm thức. Hảo thủ đoạn a, Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí không có gợn sóng. Thế nhưng là làm cho người ta cảm giác thấy lạnh cả người dần dần bao phủ đứng lên. Làm cho người ta có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Trần Phàm Tân đám người mồ hôi lạnh không ngừng theo cái trán toát ra. Hắn là biết việc này không thể thiện hậu, còn có loại sự tình này. Mục Thư Bách đối Mục Hiên Vũ trợn mắt nhìn, sau đó vừa sợ vừa giận nhìn về phía Trần Phàm Tân đám người. Không là, thúc phụ, ta chỉ là muốn mua xuống của hắn kiếm cho ngài chúc thọ. Tuyệt đối không có cường mua cường bán, càng không có cướp đoạt chi ý, Mục Hiên Vũ ngập ngừng nói. Thành chủ đại nhân, không có, bọn thuộc hạ làm sao dám làm ra chuyện như vậy. Thuộc hạ tưởng có người giả mạo phu nhân thân thích, mới muốn ra tay giáo huấn một chút, Trần Phàm Tân cũng vội vàng biện giải. Hồ nháo, tất cả đều là hồ nháo. Mục Thư Bách thế nào sẽ không biết chính hắn một bà con xa chất nhi bị quán thành bộ dáng gì nữa. Liên tính không có cường mua cường bán, khẳng định cũng là khẩu gia bất kính ngôn ngữ tướng Bách. Lam gia là cái gì, ở lĩnh Nam là cái gì thân phận? Lam lão gia tử lại là cái gì xuất thân? Này hai cái tôn tử còn có thể là kẻ dễ bắt nạt. Không động thủ mới là lạ. Còn có ngươi, Trần Phàm Tân, tiểu hài tử không hiểu chuyện hồ nháo. Chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự sao? Xem ra vài năm nay ngươi là trải qua rất an nhàn. Bản thân trở về lĩnh 200 quân côn, diện bích 3 tháng, người khác, các lĩnh 50 quân côn, Mục Thư Bách có chút đau đầu. Thanh quan nan đoạn việc nhà, một cái là từ tiểu sủng ái bà con xa cháu, một cái là lão bà cháu ngoại trai. Thế khó xử a, Trần Phàm Tân cũng là một nhân tài, phế đi hắn là không có khả năng, cho nên, chỉ có như vậy trừng phạt, hy vọng có thể giao đãi quá khứ. Chính là hắn liền quên có cái từ ngữ kêu trừng mắt tất báo. Càng quên có cái từ ngữ kêu thu sau tính sổ. Hết chương.